Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2087, chương 2055 ta sẽ cùng ngươi cùng nhau tuẫn tình. Ngoài cửa sổ phong cảnh thực hảo, gió nhẹ từ từ thổi quét tiến vào, Nhan Bạch trước mắt tầm mắt lại là một chút lâm vào u ám bên trong. Phảng phất bảy màu thế giới, ở trước mắt một chút biến thành hắc bạch sắc. Cuộn tròn nằm ở Quý Bạch Mạc trong lòng ngực. Nhan Bạch nhắm mắt lại, chính là nàng không thỏa mãn đâu, thế giới này cũng không tốt đẹp. Nhưng là thế giới này có Mạc Mạc, liền một chút cũng không nghĩ rời đi thế giới này. Đương Nhan Bạch lại lần nữa khôi phục ý thức lúc sau, nàng nhìn trước mắt hết thảy, màu trắng vách tường, màu trắng khăn trải giường cùng với vỏ chăn, cùng với bốn phía nồng đậm nước sát trùng hương vị. Nghe có điểm hướng mũi, ngay sau đó ánh vào mi mắt đó là 114 khuôn mặt. 114 kia màu bạc mượt mà tiểu thân mình. Tuy rằng không có mặt, vô pháp làm ra biểu tình, cũng không biết như thế nào. Nghe thanh âm này liền mơ hồ có thể cảm giác ra tới. 114 nhất định là khóc chít chít, lại thương tâm lại lo lắng, cũng không sợ Quý Bạch Mạc. Trực tiếp thật cẩn thận cọ cọ Nhan Bạch ngọn tóc. Sợ làm đau Nhan Bạch bụng, ký chủ đại đại, ngài biết không, liền thiếu chút nữa điểm ngài liền mất mạng. 114 quả thực sợ hãi, lúc ấy đưa tới bệnh viện thời điểm, toàn bộ bệnh viện người đều nơm nớp lo sợ, bởi vì tình huống phi thường nghiêm trọng, thậm chí với có chút bó tay không biện pháp. Mổ bụng nói, Nhan Bạch thân thể thực nhược, đặc biệt thai nhi tình huống thập phần phức tạp. Chỉ cần một cái không cẩn thận, chỉ sợ cũng sẽ tạo thành xuất huyết nhiều. Thậm chí là cái khác càng nghiêm trọng bệnh biến chứng, bệnh viện bác sĩ đều không có biện pháp bảo đảm chính mình có thể 100% không có vấn đề. Bọn họ thậm chí tính chính mình thượng thủ xác suất thành công có lẽ chỉ có 30% thôi, dưới tình huống như thế, ai cũng không dám cấp Quý Bạch Mạc bất luận cái gì bảo đảm. Mặc dù Quý Bạch Mạc đối bọn họ nói, chỉ cần đại nhân tánh mạng vô ưu, hai tử nói có thể không bận tâm, tình huống như vậy hạ, bọn họ cũng rất khó làm ra bảo đảm, cũng là vì như vậy. Quý Bạch Mạc tự mình thượng thủ, bác sĩ ở bên cạnh chỉ đạo, hắn còn lại là cầm đao, thân thủ mổ ra người yêu, Quý Bạch Mạc tay thực ổn, không có run một chút. Đem nguyên bản 30% xác suất thành công giải phẫu cấp hoàn thành 100%. Nguyên bản bị coi làm từ bỏ hài tử, cũng mạng lớn còn sống. 114 hiện tại ngẫm lại vẫn là có điểm nghĩ mà sợ. Ký chủ đại đại đây là đem chính mình tánh mạng toàn quyền giao cho Quý Bạch Mạc sao? Nếu Quý Bạch Mạc tay run đâu, Quý Bạch Mạc xuất hiện một chút sai lầm đâu, kia Nhan Bạch chẳng phải là liền mất mạng? Chính là ta tin tưởng Mạc Mạc. Nhan Bạch tựa hồ là nhìn ra 114 tưởng lời nói. Nàng mở miệng, thanh âm cực kỳ suy yếu. Ánh mắt còn lại là dừng ở bên người, Quý Bạch Mạc ở Nhan Bạch thức tỉnh kia một khắc liền tỉnh. Hiện giờ một đôi mắt đỏ rực nhìn Nhan Bạch, tóc lộn xộn, nhìn nơi nào có ngày thường nửa phần yêu nhã bộ dáng. Hiện giờ nhìn thấy Nhan Bạch thức tỉnh, hắn phảng phất mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cường đại như Quý Bạch Mạc, cái gì cũng không sợ, nhưng cố tình chỉ sợ một việc, sợ Nhan Bạch xảy ra chuyện. Mạc Mạc, nếu ta đã chết đâu? Nhan Bạch mở miệng, nàng thậm chí đều cảm giác được tử thần tới gần, là Quý Bạch Mạc đem nàng kéo lại, bồi ngươi cùng nhau tuẫn tình. Quý Bạch Mạc mở miệng, cơ hồ không mang theo nửa phần do dự cùng dãy giụa. Có thể tưởng tượng, nếu Nhan Bạch đã chết, hắn là thật sự sẽ tuẫn tình. Nghe thấy Quý Bạch Mạc nói, Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mạc bốn mắt nhìn nhau, 114 còn lại là nhìn giữ ấm trong nhà hai cái vừa mới sinh ra tiểu nãi oa, ai? Đê, hai cái đáng thương hài tử A tương đương. Hết chương.